Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Phần 429. 429. Cuối cùng tiếp xúc người, ta chưa nói ngươi là hung thủ, nhưng là căn cứ ta trước tiên được đến video giám sát, ngươi là cuối cùng một cái nhìn thấy Âu Dương Ước Nhược. Hơn nữa cùng nàng tiếp xúc người, cho nên, dựa theo lệ thường, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta điều tra. Hơn nữa tận lực cho chúng ta cung cấp một ít hữu dụng chứng cứ. Văn Dạ Nam thanh âm thực, vững vàng. Ánh mắt vẫn luôn cũng chặt chẽ nhìn chăm chú vào Hàn Ngữ Hâm nhất cử nhất động. Toàn bộ đế đô Trị Ân có thể nói là phi thường không tồi. Nhưng là đế đô có như vậy nhiều dân cư, bần phú chênh lệch thật lớn. Hơn nữa này vẫn là một cái gen cường đại niên đại, cho nên thường xuyên vẫn là sẽ có đủ loại án kiện phát sinh. Giết người án thậm chí là liên hoàn giết người án đều từng có. Này cũng không kỳ quái. Nhưng là Âu Dương Ước Nhược là nhân văn học viện học sinh. Hơn nữa căn cứ Văn Dạ Đam hiện tại nắm giữ tư liệu, Âu Dương Ước Nhược gen số rất cao. Giống nhau người tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Hơn nữa, Âu Dương Ước Nhược tử trạng phi thường thê thảm. Hiện trường lại không có bất luận cái gì đánh nhau quá dấu vết. Hiện tại đã xác định nơi đó chính là án phát đệ nhất hiện trường. Chung quanh không có theo dõi, mà Âu Dương Ước Nhược hẳn là bị người nhất chiêu liền chế phục. Không bài trừ là người quen gây án. Manh mối, lúc này, một bên Hàn Ngữ Hâm nghe được Văn Dạ Nam nói, lập tức cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình cùng Âu Dương Ước Nhược tiếp xúc. Lúc sau không chút nào giấu giếm đem chính mình cùng nàng đối thoại tất cả đều công đạo một lần. Đều nói chuyện không đầu cơ nửa câu nhiều. Chúng ta chỉnh đốn cơm kỳ thật chưa nói mấy câu. Cơm nước xong ta liền đi trước. Nàng là ở ta lúc sau đi. Ta không biết nàng đi nơi nào. Bất quá xem cái này trên ảnh chụp vị trí, nàng hẳn là đi cùng ta là tương phản phương hướng. Đúng rồi, các ngươi không phải có theo dõi sao? Nàng lúc sau đi đâu nhi? Gặp người nào? Các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng a. Hàn Ngữ Hâm lúc này vẻ mặt kỳ quái nhìn Văn Dạ Nam môn sơ nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện. Văn Dạ Nam ánh mắt trầm xuống, khóe miệng lộ ra một tia thực kỳ diệu cảm xúc. Chúng ta đích xác đều lấy phụ cận sở hữu theo dõi. Nhưng là, từ các ngươi hai cái tiến vào nhà ăn lúc sau, theo dõi liền mất đi hiệu lực. Toàn bộ phố, không, là khắp khu vực theo dõi đều mất đi hiệu lực. Ta tìm kỹ thuật bộ môn tra hỏi quá, nói là không biết hệ thống trục trặc cái gì. Nghe được Văn Dạ Nam nói, Hàn Ngữ Hâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Âu Dương Ước Nhược chết không phải ngoài ý muốn, mà là sớm có dự mưu, có ý định mưu sát. Cho nên, chúng ta có thể xác định cuối cùng nhìn thấy nàng người chỉ có ngươi. Lúc này, Văn Dạ Nam nhìn chăm chú vào Hàn Ngữ Hâm mặt, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Chúng ta tạm thời tới nói chuyện của ngươi. Ngươi rời đi nhà ăn sau đi nơi nào? Hảo, ta tuyệt đối phối hợp. Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi, nhàn nhạt trả lời. Ta vốn dĩ tính toán hồi trường học nghỉ ngơi, ai biết nửa đường tới rồi tiệm bánh ngọt. Sau đó, Hàn Ngữ Hâm đem chính mình mua đồ ngọt sự tình nói một lần. Đúng rồi, cái kia tiệm bánh ngọt đồ ngọt sư kêu Ôn Thư Tân. Trong tiệm còn có mặt khác một cái nữ hài nhi. Bọn họ đều có thể chứng minh ta nói. Hảo, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Văn Dạ Nam lập tức đứng dậy, xoay người ra dò hỏi thất. Toàn bộ phòng, chỉ còn lại có Hàn Ngữ Hâm một người. Hàn Ngữ Hâm vẫn là lần đầu tiên tới cái này địa phương. Bất quá nàng lại không phải tới ngắm cảnh, cho nên cũng không có nhiều ít tò mò. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đáy lòng vẫn luôn suy nghĩ Âu Dương Ức Nhược sự tình. Nàng vì cái gì sẽ xảy ra chuyện? Vì cái gì như vậy, xảo? Chính mình cùng nàng cùng nhau ăn cơm lúc sau nàng liền có chuyện. Chuyện này là nhằm vào Âu Dương Ức Nhược, vẫn là nhằm vào chính mình đâu? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.